Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 14. Thứ nhất, nghe được Mạc Thương lời nói về sau, Mạc Hải mấy cái tùy tùng, liền tranh thủ Mạc Hải dựng lên, đi theo Mạc Thương sau lưng rời đi. Nhìn thấy Mạc Thương bọn người rời đi về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm hai người cũng hướng phía sân đấu đi ra ngoài. Đón lấy chính là tiến hành thứ ba, đệ tứ cùng đằng sau thứ tự giao đấu. Không bao lâu, giao đấu 10 hạng đầu lần ra, theo 10 vị trí đầu thứ tự ra, tiếp lấy chính là cấp cho 10 vị trí đầu ban thưởng. Mạc Thanh Vân thu hoạch được nguyệt thí đệ nhất, thu được 1 vạn kim tệ ban thưởng. Nhìn thấy 1 vạn kim tệ tới tay, Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng. Có cái này 1 vạn kim tệ, hắn liền có thể mua sắm đầy đủ dược liệu, luyện chế trúc cơ dịch phụ trợ tự mình tu luyện. Hắn có lòng tin, tại cái này 1 vạn kim tệ trợ giúp dưới, hắn tu vi có thể rảo bước tiến lên một bước dài. Chúng ta trở về đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhận lấy 1 vạn kim tệ ban thưởng về sau, Mạc Phi Lâm đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng, cười nhạt nói, tiểu tử ngươi thế nhưng là lập tức phất nhanh, tứ thúc ta đều có chút đỏ mắt. Nghe Mạc Phi Lâm lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói, cười nhạt nói, vậy ta có phải hay không hẳn là mời tứ thúc uống một chén, thu mua thoáng cái tứ thúc ngươi, miễn cho để ngươi nhớ trong lòng ta không nỡ a. Ếch, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Phi Lâm biểu lộ kinh ngạc, đi theo cười nói, ngươi cái này tiểu hầu tử can đảm tử không nhỏ, trêu ghẹo lên ngươi tứ thúc đi lên. Bất quá, xem ở ngươi mời uống rượu phần tử bên trên, lần này tự thêm vào ngươi. Hắc hắc. Nghe được Mạc Phi Lâm lời này, Mạc Thanh Vân chất phác cười một tiếng. Bất quá, lần này cũng không thể chỉ có ngươi cùng ta. Đến đưa ngươi đại bá cũng cùng một chỗ kêu lên. Mạc Phi Lâm lại nói, đi, chúng ta đi đại bá của ngươi ra. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, đi theo Mạc Phi Lâm sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới Mạc Phi bằng chỗ ở. Thanh Vân, Phi Lâm, các ngươi đã tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, Mạc Phi bằng cười nhạt một tiếng, đối hai người bọn họ chào hỏi một tiếng, chỉ trong tiểu viện băng đá nói, đến, ngồi bên này, đón lấy. Mạc Thanh Vân hai người tại Mạc Phi bằng bên cạnh ngồi xuống. Tại Mạc Thanh Vân hai người sau khi ngồi xuống, Mạc Phi bằng lộ ra vẻ tò mò, hỏi, Thanh Vân, lần này nguyệt thí bên trong, dùng ngươi thối thể tứ trọng tu vi, hẳn là tiến vào trước 30 đi. Trước 30, nghe được Mạc Phi bằng lời nói, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm hai người đều là biểu lộ kinh ngạc. Hơi kinh ngạc Mạc Phi bằng thời khắc này lời nói, nghĩ không ra, tại Mạc Phi bằng trong lòng, Mạc Thanh Vân chỉ có thể đoạt được trước 30 thứ tự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ về sau, Mạc Phi bằng cũng là thần sắc biến đổi, hiển lộ ra một tia thất vọng. Hắn coi là Mạc Thanh Vân hai người lộ ra cái biểu tình này là không có tiến vào trước 30. Đi theo, Mạc Phi bằng thở dài một tiếng, đối Mạc Thanh Vân an ủi, người tu vi tăng lên quá nhanh, trong lúc nhất thời có thể khó có thể trưởng khống, sở dĩ thời gian ngắn không thể phát huy ra chân thực lực. Bởi vậy không có lần này nguyệt thí mà biểu hiện tốt. Lần này không có thu hoạch được trước 30, ngươi cũng không cần nản chí. Gần nhất hào hào vững chắc thoáng cái tu vi, dưới khóa nguyệt thí bên trong, đại bá tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thu hoạch được một cái thành tích tốt. Mạc Phi bằng rồi nói tiếp, không nên nản chí. Lần sau nguyệt thí, nghe được Mạc Phi bằng lời này về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm đều là một trận cười khổ. Không phản bác được, không nghĩ tới, Mạc Phi bằng thế mà đối với Mạc Thanh Vân cầm trước 30 đều không có cái gì lòng tin. Giờ phút này, Mạc Phi bằng lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cái này biểu hiện về sau, không khỏi trong lòng dâng lên một tia dị dạng ý nghĩ. Hẳn là chính mình đoán sai, nghĩ như vậy về sau. Mạc Phi bằng chính là lại thăm dò tính hỏi, chẳng lẽ lần này Nguyệt thí bên trong, ngươi không chỉ tiến vào trước 30, nói tới chỗ này về sau. Mạc Phi bằng mặt lộ vẻ chờ mong, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Đón lấy, Mạc Phi bằng liền gặp Mạc Thanh Vân gật đầu thừa nhận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này về sau, Mạc Phi bằng một mặt kích động hỏi, chẳng lẽ ngươi thu được trước 25, mặc dù biết Mạc Thanh Vân lấy được không chỉ trước 30 thứ tự. Nhưng là, Mạc Phi bằng lập tức cũng không dám gia tăng quá nhiều tên lần. Trước 25, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm lại là không còn gì để nói. Một bộ buồn bực biểu lộ, Mạc Phi bằng liền không thể một lần gia tăng nhiều một chút thứ tự sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người lại là này tấm thần sắc, Mạc Phi bằng cảm giác chính mình lần này tựa hồ lại đoán sai. Chẳng lẽ Thanh Vân thứ tự không chỉ trước 25, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Phi bằng liền không nhịn được, mở miệng lần nữa hỏi, chẳng lẽ là tiến vào trước 20 sao? Trước 20, Mạc Thanh Vân hai người lần nữa im lặng, không tự chủ lắc đầu. Xem ra, Mạc Phi bằng đối với Mạc Thanh Vân nhận biết vẫn là dừng lại tại Mạc Thanh Vân nhất nguyên thủy trạng thái. Để hắn lập tức cải biến đối với Mạc Thanh Vân nhận biết, đây là có chút khó khăn. Cũng chính là như thế, giờ phút này, Mạc Phi bằng mới không dám suy đoán Mạc Thanh Vân tại Nguyệt thí bên trong chân chính thứ tự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người lại lắc đầu, Mạc Phi bằng chính là biểu lộ kích động co rúm, kinh ngạc nói, khó khăn chẳng lẽ Thanh Vân lần này Nguyệt thí thứ tự tại 15 người đứng đầu bên trong? Lúc nói lời này, Mạc Phi bằng nắm chặt nắm đấm, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, quá ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thứ tự thế mà tại trước 15, đối với gia tộc tiểu bối thực lực, hắn vẫn hơi hiểu biết, cho dù Mạc Thanh Vân có thối thể tứ trọng tu vi, nhưng là, muốn đi vào trước 15 bên trong, vẫn còn có chút khó khăn. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân rất không tệ, lần này cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nhưng mà, giờ khắc này ở Mạc Phi bằng vì Mạc Thanh Vân thu hoạch được trước 15 mừng rỡ không thôi lúc, Mạc Phi Lâm thì là nhìn không được, hắn không muốn để cho Mạc Phi bằng tại đoán xuống dưới. Hắn thấy dạng này thật sự là quá làm khó Mạc Phi bằng. Chợt, Mạc Phi Lâm chính là thở dài một tiếng, nói, đại ca, chẳng lẽ Thanh Vân ở trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Chúng ta Thanh Vân cũng chỉ có thể cầm trước 15 thứ tự. Giờ phút này Mạc Phi Lâm lúc nói lời này, một phen nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, hắn đã hoàn toàn quên đi lúc trước Mạc Thanh Vân tại Nguyệt thí bên trong lúc biểu hiện của hắn cũng cùng Mạc Phi bằng không sai biệt lắm. Nghe xong Mạc Phi Lâm lời này về sau, Mạc Phi bằng không tự chủ biểu lộ ngưng tụ, khiếp sợ nhìn xem Mạc Phi Lâm nói, chẳng lẽ Thanh Vân thứ tự không chỉ trước 15 cái này? Mạc Phi bằng có chút ngây dại ra, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Mạc Thanh Vân lần này cho hắn tới kinh hỉ, thật sự là quá đột ngột, quá kích thích. Ân, Mạc Phi Lâm sau khi nghe, nhẹ gật đầu, nói, Thanh Vân, lần này lấy được thứ tự là Nguyệt thí đệ nhất. Cái gì? Nguyệt thí đệ nhất? Như thế làm sao có thể? Nghe được Mạc Phi Lâm lời này, Mạc Phi bằng lập tức đứng lên, như là nhìn thấy quái vật nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giống như Mạc Phi Lâm không nói cho hắn, đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi đệ nhất đi đoán a. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Phi bằng chính là bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. một bộ hiểu rõ biểu lộ, cười nói, ta đã biết, lão tứ, có phải hay không Thanh Vân lần này Nguyệt thí bên trong biểu hiện được không phải rất tốt, sở dĩ các ngươi viện cái nói láo lừa gạt ta, thế nhưng là các ngươi coi như nói láo, cũng muốn điểm cao minh a. Đệ nhất, cái này sao có thể, gia tộc tiểu bối thực lực ta còn là hiểu rõ. Thanh Vân mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng muốn được đệ nhất lại không có khả năng. Mạc Phi Bằng lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, không tin tưởng Mạc Thanh Vân thu hoạch được Nguyệt thí đệ nhất. Nhìn thấy Mạc Phi Bằng cử động lần này về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm đều là một trận bất đắc dĩ. Nhìn nhau nở nụ cười khổ, chợt, Mạc Phi Lâm cũng không nguyện ý giải thích thêm. Đem Mạc Thanh Vân trong tay chứa 1 vạn kim tệ túi càn khôn, hướng phía bàn đá trên mặt bàn ném một cái, nói, đây là Thanh Vân thu hoạch được Nguyệt thí đệ nhất ban thưởng. 1 vạn kim tệ, hắn chuẩn bị cầm cái này 1 vạn kim tệ, mời ngươi cùng đi với ta uống rượu. Túi càn khôn là thiên hồn đại lục một loại chữ vật vật dụng, vận dụng giới tử nạp tu di thủ đoạn, để trong túi tự thành một cái tiểu không gian, có thể dung nạp lớn xa hơn cái túi thể tích một chút vật phẩm. Ban thưởng, 1 vạn kim tệ, nhìn thấy Mạc Phi Lâm cử động lần này Mạc Phi Bằng lập tức ngốc trệ. Một mặt mờ mịt nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, Mạc Phi Bằng lập tức một cái giật mình. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân chỉ sợ thật thu được Nguyệt thí đệ nhất. Đi theo, Mạc Phi Bằng chính là biểu lộ khẽ động, ngữ khí khẩn trương hỏi, khó khăn chẳng lẽ Thanh Vân thật thu được Nguyệt thí đệ nhất, ân. Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm hai người gật đầu, gặp Mạc Thanh Vân hai người gật đầu, Mạc Phi Bằng lập tức cuồng hỉ không thôi, đưa tay vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, cười to nói, tốt, tốt, tốt, không hổ là lão tam loại, không cho lão tam mất mặt, giống như lão tam ở chỗ này, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng, đi, chúng ta đi uống rượu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người ra tiểu viện, tiến về Bắc Mạc Trấn đưa rượu lên quán, uống rượu mà đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.